Ma Hoạt tiền bối, ta mấy người bằng hữu kia, ta muốn mang bọn họ đi gặp Thiên Lan Hoa sư phụ. Còn như cái này nhân loại, Son Gouben giương tay một cái bên trong vẫn bị hắn cầm lấy. Không biết là thật hôn mê hoặc hôn mê đừng đừng ma pháp sư. Cái này nhân loại ngươi tùy tiện tìm cái địa phương an bài một chút là được rồi. Không cần nhiều quan tâm hắn. Cái ngà dễ, cách cách cát, ngươi tới an bài một chút cái này. Thiên Ma Hoa ánh mắt rơi vào đừng đừng trên người nói rằng. Hắn gọi đừng đừng, Son Gouben nói rằng, ngươi đem đừng đừng ném cho hắn a. Thiên Ma Hoa chỉ một cái cách cách cát, Son Gouben liền giương tay một cái, đem đừng đừng ném ra ngoài. Mấy người các ngươi, Thiên Ma Hoa nhìn về phía Krilin, Chiêu Chư, Tiên Xin Han, Yamcha, tất cả theo ta tới đây a. Mộng Như, ngươi cũng cùng đi a. Ngoặc kép chấm chấm, lấy Thiên Ma Hoa thân phận đương nhiên là có thể trên cao phi hành. Chỉ là Thiên Ma Hoa vì tôn kính Thiên Lan Hoa nương nương, tự nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Mặc dù không cách nào trên cao phi hành, nhưng là mang theo Son Gouben đám người tầng trời thấp tốc độ phi hành cũng là rất nhanh. Rất nhanh, Thiên Ma Hoa liền đem Son Gouben đám người dẫn vào Tam Dương Cung. Khinh phong quất vào mặt, hoa sen tiễn hương, một tòa bạch sắc cổng vòm chỗ. Thiên Ma Hoa, Son Gouben, Krilin các loại, chờ, đi đến, vừa vào cửa, Son Gouben ánh mắt liền rơi vào cách đó không xa trên cầu đá đạo thân ảnh kia. Nương nương, yêu kiểm mềm mại thanh âm điềm điềm vang lên, chỉ thấy Thiên Mộng Yên như một con hoạt bát như chim én nhào vào trên cầu đá đạo thân ảnh kia. Rốt cuộc xá về được, Thiên Lan Hoa thanh âm ôn nhu vang lên. Nàng lôi kéo Thiên Mộng khói tay xoay người, ánh mắt đảo qua, trong mắt có vẻ kinh ngạc, ở Tiên Xin Han trên người ngừng một giây, lúc này mới rơi xuống Son Gouben trên người. Tạp Chan Hoàn, ngươi có thể so với ta nghĩ tới muốn mau hơn, ngươi là làm sao qua được, lẽ nào không có trở về quê quán của ngươi, cũng là ngươi gia hương đang ở Adavi Tinh bên cạnh, Thiên Lan Hoa Sư Phụ. Quê nhà ta trên tinh cầu cũng có ma giới cửa, ta là vào nhập ma giới, sau đó dùng truyền tống trận tới được. Truyền tống trận, Thiên Lan Hoa trên mặt tươi cười, không nghĩ tới ngươi hài tử này cư nhiên đối với ma giới quen thuộc như vậy. Lẽ nào ngươi từng ở ma giới xông xáo qua rất nhiều năm? Nếu không, coi như ngươi biết đạo ma giới truyền tống trận, cũng không khả năng có đủ tiền truyền tống. Son Gouben không khỏi trên mặt tươi cười. Ma giới truyền tống trận quả thực cực kỳ thuận tiện, nhưng là chân chính có thể sử dụng nổi không nhiều lắm. Ta đây là lần đầu tiên tới ma giới. Son Gouben ngược lại cũng không sợ nói ra bản thân một số bí mật. Sở dĩ đối với ma giới có chút hiểu, bao quát trả nổi truyền tống trận tiền, chủ yếu là ta tại nhân gian giới lúc có không ít thủ hạ là ma giới nhân. Còn có việc này, Thiên Lan Hoa kinh dị lên tiếng, bên cạnh Thiên Mộng Yên, Thiên Ma Hoa giã là con mắt, trừng mắt Son Gouben, ma giới đối lập nhau nhân gian giới mà nói là đẳng cấp cao văn minh. Hoặc có lẽ là ma giới chính mình nhận thức vì chính mình văn minh tầng thứ. Thế giới cấp bậc là cao hơn nhân gian giới, vì vậy ma giới người đối với nhân gian giới là rất xem thường. Nếu khinh thường, lại làm sao có thể cho nhân gian cường giả khi tay dưới? Trừ phi là nhân gian nhất cường giả đứng đầu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.